Hổ tế, chương 1172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1172. Đường Hạo kích động suýt nhảy cân lên. Anh ta nhìn về phía bà cụ Đường. Bà nội, bà nghe này, nhà họ Đường chúng ta được cứu rồi. Đúng đúng đúng, nhà họ Đường chúng ta được cứu rồi. Bà cụ Đường kích động thân thê già nua run rẩy. Trong lòng Đường Dĩnh mừng thầm vô cùng, trên mặt mang theo ý cười không che giấu nổi. Vừa rồi bị Nhẫn Tâm cúp mày, thật sự khiến Đường Dĩnh bị dọa sợ không nhẹ tí. Đường Dĩnh hưng phấn nói. Đúng vậy, cậu, chủ lớn nhà họ Dương các người yêu Đường Dĩnh tôi. Nhà họ Đường tôi đang gặp khó khăn. Hiện tại chúng tôi chỉ có thể dựa vào nhà họ Dương ở Đề Đô giúp đỡ. Hả? Cậu chủ lớn nhà tôi yêu Đường Dĩnh cô. Người nhà họ Dương ở Đê Đô kinh ngạc nói. Ngay sau đó, một giọng nói cực kỳ khinh thường vang lên. Đường Dĩnh, đây là ai? Chưa từng nghe quan. Nhà họ Đường các người có một người tên là Đường Mộc Tiết đúng không? Người đó mới là người mà cậu chủ nhỏ nhà tôi yêu. Trước mặt mợ chủ nhỏ nhà tôi, Đường Dĩnh là cái thá gì? Còn không đủ tư cách sách giày cho mợ chủ nhỏ nhà tôi nữa. Cút, nói xong, người của nhà họ Dương ở Đề Đô lại lạnh lùng tàn nhẫn cúp điện thoại. Như thể trong mắt anh ta Đường Dĩnh là một đồng phân chó. Thối không người nôi, à mi, y Đường Mộc Tiết mới là người cậu chủ nhỏ yêu. Đường Dĩnh chẳng là cái thá gì. Còn không đủ tư cách sách giày cho Đường Mộc Tuyết. Oài. Đột nhiên, trong hiện trường to lớn đám người nhà họ Đường đều sử ân sốt. Không ai ngờ đối phương lại nói ra lời này. Đường Mộc Tuyết là người mà cậu chủ nhỏ nhà họ Dương yêu. Làm sao có thể? Vẻ mặt Đường Dĩnh thay đổi kinh ngạc kêu lên. Đường Hạo trợn to hai mắt giống như chuông đồng. Cả người anh ta ngây ra như phông. Đầu óc trống rỗng, bà cụ Đường loạng choạng suýt ngã quy xuông. Đám con cháu dòng chính nhà họ Đường không kìm được hoảng sợ. Lần lượt kêu lên, vừa nãy tôi không nghe nhầm chứ. Đường Mộc Tiết mới là người cậu chủ nhỏ nhà họ Dương ở Đề Đô yêu. Có nhầm không đây? Đúng vậy, không phải nhà họ Dương ở Đề Đô chỉ có cậu chủ lớn Dương Bân Hàn thôi à, hay sao lại lọt ra một cậu chủ nhỏ vậy? Đã thế còn thích Đường Mộc Tuyết. Chấm, sao lại như thế này? Không phải cậu chủ nhà họ Dương ở Đê Đô thích Đường Dĩnh hả? À đúng rồi, cậu chủ nhỏ nhà họ Dương ở Đê Đô yêu Đường Mộc Tuyết. Dương Tiêu cũng họ Dương. Chẳng lẽ cậu chủ nhỏ nhà họ Dương ở Đê Đô là Dương Tiêu hả? Cách chương.